Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 115. Tương xương và trái tim. Ba năm, một nơi giá lạnh thiếu lương thực, trở nên lúa thóc đầy gò. Ba năm, một nơi chiến tranh không ngừng, trở nên hòa bình, không sợ mùa đông, gió lạnh đói bụng nữa. Vì chúng ta có rau dưa bốn mùa từ nhà ấm, không sợ Thảo Nguyên tăng lên tiếng vó ngựa nữa. Vì chúng ta có nhiều vũ khí để ngăn địch. Trong dịch thiên đường ở Bắc Địa, nghe tiếng ca hát của bọn trẻ bên ngoài, thấy trời đã tối, Như Ca nhanh chóng thu thập kết luận mạch chứng, cười cười. Đi về phía xe ngựa, có một cánh tay nhỏ đang vươn ra. Như Ca vừa lên xe, đã nghe tiếng quán trách. Ca Nhi, con nhìn đứa nhỏ thiên nhiên này xem. Ta ôm nó sống chết không chịu. Tiểu Quân ôm thì ngoan ngoãn ngay. Chẳng lẽ bà ngoại ta đây không đủ thương nó hay sao? Nghe vậy, Như Ca nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con gái, đang ngồi trong lòng bé trai le lưỡi, cười cười dỗ. Thiên nhiên, bà ngoại, chỉ vì con mới ở lại vương phủ, giờ con đối xử với ba ngoại như vậy, đã khiến bà đau lòng mà bỏ đi đó. Nghe vậy, bé gái hai bím tóc quay đầu, nhìn đôi mắt trong xuống của Tiêu Dạ Huân, rồi ngay lập tức nhào vào lòng Liễn Thị, vừa như bệnh tuột, vẫn lấy Liễn Thị, vừa ngọt ngào nghe thơ nói. Bà ngoại chớ đi, thiên nhiên thích bà ngoại lắm, không để bà ôm, là vì cụ cũ dẫn thiên nhiên đi chơi ầm ầm, trên người thiên nhiên bẩn bẩn. Nói xong còn đưa hai tay mình ra. Liễn Thị nhìn, chỉ thấy trong bàn tay bé gái dính đầy thứ gì đó đen thui. Nhìn lại, trên áo trắng của Tiêu Dạ Huân cũng bị dính mấy chỗ. Cầm tay bé gái đưa lên mũi người tự. Lúc này, Liễn Thị mới nhận ra thứ bụng đó là gì, kêu to. Trời ơi, thằng nhóc Vân Kiệt ngốc nghếch kia đã dẫn thiên nhiên đi chơi hỏa dược. Có nhỏ xảy ra chuyện gì, làm sao ăn nói với nữ tới đây? Một lát nếu nó về vương phủ, nương phải nói nó mới được. Lúc đầu biết Như Ca muốn ra Bắc Địa, Liễn Thị suy nghĩ cả đêm không ngủ, cuối cùng quyết định sẽ đi theo con gái và con rể. Nói chuyện này với Như Ca, không nghĩ Như Ca sẽ phản đối, không ngờ nghe xong Như Ca đồng ý cả hai tay. Con rể thì tự mình đến Ngọc Phủ thương lượng. Ban đầu, Ngọc Dính Hồng còn cự tuyệt. Nhưng khi bàn đến tiền đồ của Ngọc Như Long, thì một tướng quan bé bở nhàn nhã ở Lệ Bộ đã khiến Giang Thị động lòng, thuyết phục Ngọc Dính Hồng một phen. Nhờ vậy, Liễn Thị được tự do đi theo Như Ca đến Bắc Địa. Trừ thời điểm lão phu nhân qua đời, hai năm trước cũng chưa trở về lần nào. Hiện tại ở Chiến Vương Phủ, giúp Như Ca xử lý việc nhà, chăm sóc cháu ngoại. Đối với tình trạng này, Như Ca hết sức hài lòng. Người một nhà có thể ở cùng nhau, không còn gì vui mừng bằng. Về phần Ngọc gia bên kia, chỉ cần bọn họ sống yên ổn là được. Ba năm nay, Như Ca và Tiêu Dạ Huyền rất quan tâm đến đời sống người dân Bắc Địa. Dù sao, đế hậu do Bắc Địa cho Dạ Huyền, cơ bản là hy vọng Bắc Địa ngày càng tốt hơn. Hiện giờ, đa số đất ở đây để đựng che màng mỏng, tạo thành từng khu vực trồng trọt như nhà kính. Một năm bốn mùa, lương thực vô tận, còn có thể giao lưu với tư nhân các nước khác trao đổi thức ăn và vật liệu. Về phần chiến tranh, thì các tướng sĩ bị thương chảy máu đối mặt với vô số kẻ địch đến từ Tây Lương. Trong vòng lượt năm đầu tới đây, Như Ca phái hàng loạt người đi các nơi tìm kiếm lưu huỳnh, quặng Kalinitrat và than củi, dĩ nhiên có thêm một số thứ khác nữa. Theo công thức ra đọc ở một quyển sách ở thế giới xa lạ kia mà trộn theo tỷ lệ tương ứng, thời điểm nàng sắm sinh rốt cuộc đã chế tạo thành công thuốc nổ. Tiểu quân chúa Tiêu Thiên Nhiên của Chiến Vương Phủ ra trời trong tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quy lực của thuốc nổ quả rất khủng khiếp, đã vương mấy vạn của Tây Liêu bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhìn đồng bạn thịt nát xương tan, cái cả vũng thịnh cũng không có, mình lính Tây Lương còn lại có nghĩa là trừng phạt của thần linh. Nào còn gan liều chính xông lên, nên đã não lui binh về nữa, không dám tới khiêu khích nữa. Không chỉ vậy, Tê Liêu còn đưa công chúa tới kết thân để tỏ thành ý. Mà Tê Giáo Huyền chỉ cho một vị quan chức không cao lắm cưới công chúa, xem như đáp lại. Hai năm qua, lâu lâu, Chư Ca lại ở trong mận thất, được Chư Giáo Huyền phán người canh giữ nghiêm ngặt, làm ra một binh thuốc nổ. Để Bọn Vân Kiệt cho nổ ở biên chế một lần, nhắc nhở một người có lòng dạ xấu xa. Cho nên hiện tại Bắc Kiệt đã ăn cư lạc nghiệp, mấy năm nay dân số tăng không ngừng. Mà ở kinh thành, kịch hay cũng liên tiếp diễn ra, tranh đấu hoàng quyền càng ngày càng nghiêm trọng. Hai vị hoàng tử đều gặp phải ám sát từ ngoài đến. Đến nỗi ngày trung thu cũng phải ở trong thái y viện dưỡng bệnh, không thể không nói là quả quan đường. Chư Ca cho đùa với con gái, nhìn qua Tiêu Dạ Huân đã cao lớn không ít và trở nên tao nhã, đang ngồi đối diện thì sinh lòng thương yêu. Từ khi Tiểu Huân được phong làm cẩm thân vương thế tử, Vương Phi Trần Thị đi nhiều lần cho người đem thư đến hối nhận Tiểu Huân làm con tự tử. Trần Thị tính toán gì trong lòng mọi người đều biết rất rõ, mà cẩm thân vương cũng hết sức tích cực, thấy thẳng muốn nói lại tình cha con với Tiểu Huân. Đối mặt với cha mẹ ích kỷ như vậy, Như Ca làm sao có thể để Tiểu Huân về? Có chi trong vương phủ còn có nhân vật xuống chúng như Liệu Trấn Phi và Tô Như. Nếu để Tiểu Huân bày đó, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Cần nhắc trước sau, Như Ca bèn cầu Tiêu Dạ Huyền xử lý chuyện này. Như thế lặm đi lặm lại nhiều lần, người bên kia hình như cũng hiểu ra không có động tĩnh nữa, đã mấy tháng qua vẫn chưa thấy đến phiền nhiễu. Những người đó không để làm phiền, Như Ca và Tiêu Dạ Huyền càng vui vẻ nhẹ nhõm. Thường ngày chỉ giữ liên lạc với hoàng hậu và hồng đế, thỉnh thoảng thi viện gửi tới vài chứng bệnh khó hỏi Như Ca cách chữa trị, còn lại những thứ khác nàng rất ít để đi tới. Thấy Như Ca nhìn mình, Tiêu Dạ Huyền đã nụ cười nhẹ, quay đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, ý cười lan tới đáy mắt. Kiếp trước đứng ở đỉnh cao quyền lực, được mọi người ngưỡng mộ nhìn lên, nhưng lòng vẫn vô cùng lạnh lẽo. Ngay cả cuối cùng bị người gán cho cái danh yêu quái đánh rớt xuống vách đá, lòng cũng không gần sống. Thực tế mình là thiên phú bẩm sinh, tôi bị tẩu hoa nhập ma, muốn đối phó đám tôm tép kia vẫn dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc thấy ánh mắt phỉ nhổ của mọi người, lòng vô cùng buồn bã bi thương. Những người mình bảo vệ nhiều năm lại muốn mình chết, thật buồn cười biết bao. Muốn trả thù sao? Không, bởi vì không đáng. Nếu không, vậy không cần trở về. Hồng Phán Phiêu đã một hồi, lúc vô tình cư nhiên bám vào một đứa bé trong bụng phụ nhân. Giữ ý thức mong lung, tôi nghe được phụ nhân lẩm bẩm những lời yêu thương với đứa bé. Lời phụ nhân thật dịu dàng đi vào lòng người, để mình cảm thấy hình như mình là tất cả trong cuộc sống của nàng. Bất tri bất giác có chút mong chờ vào cái gọi là tình thương của mẹ, nhưng giữa mong đợi vẫn mang theo chút sợ hãi, vì con người của mình mang người trong tộc gán cho danh ác ma điềm không mài. Nếu sinh ra lần nữa vẫn là đôi mắt tím, phụ nhân bình thường này có còn thương yêu một đứa bé như vậy không? Có lẽ là trời cao cố ý trêu đùa. Đúng đứa bé sắp ra đời, linh hồn của mình bị bắn ra ngoài. Nhìn nữ nhân ông thi thể đứa trẻ đau lòng khóc, cơ hồ muốn mù hai mắt, tim bỗng thấy đau đớn. Tại thời điểm hồn phách biến mất kia, ông nghĩ nếu có kiếp sau, nếu nàng không chê, mình sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng phải rơi một giọt nước mắt. Bất luận lấy loại thân phận nào cũng sẽ cố gắng hết sức cho nàng tất cả những gì nàng muốn, bảo vệ những gì nàng quý trọng, cho dù phí diện tất cả cũng không tiếc. Khi tỉnh lại, tức mấy năm trước, mình biến thành một đứa trẻ sơ sinh, bất quá nhìn thấy cũng không phải nàng, mà là thiếp của cha Tiêu Dạ Huyền, tên Hồ Cơ. Nghe tiếng thét chói tai và ánh mắt ghét bỏ của Hồ Cơ, mình nhắm mắt lại, lòng cơ hồ có cảm giác tương lai sẽ gặp lại người kia. Thật không ngờ